hắn cứu được mình. Nghĩ đến nơi này, nàng sinh lòng cảm kích, lại gương mặt nóng lên. Ngươi liền không thể nói đến uyển chuyển chút sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, các ngươi bọn này địa chủ, cường đạo, uyển chuyển, không tồn tại. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ta nói, ngươi quá ngu, nói uyển chuyển sợ ngươi nghe không hiểu. Nói uyển chuyển sợ ngươi nghe không hiểu. Tống Mặc Hinh, nàng sạm mặt lại, hận không thể bóp chết hắn. Nàng dù sao cũng là đường đường Hinh Ngự công ty người cầm lái, nơi đó có như vậy xuẩn. Nàng trong lúc vô tình liếc về trước ngực tuyết trắng, cả kinh nói, ngươi không đối ta cái kia, khẳng định chiếm ta tiện nghi, không phải ta nút thắt làm sao giải khai ai. Lăng Vũ đầu cũng không trở về, thản nhiên nói, ngươi thú tính đại phát, nội tâm khô nóng, hận không thể đem quần áo cởi sạch, may mắn mà có ngươi nhân tính chưa mẫn, mới chỉ giải khai một hạt nút thắt. Ta nào có như vậy y đê. Tống Mặc Hinh cúi đầu lầm bầm, phát ra yếu ớt rồi mũi thanh âm, gương mặt xinh đẹp đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, ngươi thật cái gì cũng không làm sao. Lăng Vũ cười nhà, nói, ngươi sẽ đối với hầu tử sinh ra cảm giác. Đương nhiên sẽ không. Tống Mặc Hinh kinh ngạc, lời này có ý tứ gì? Vậy ngươi chẳng phải có thể yên tâm. Lăng Vũ hảo tâm khuyên nhủ, Tống Mặc Hinh dù sao không phải quá ngu, cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, đôi mắt đẹp nén giận, ngươi mắng ta là hầu tử. Lăng Vũ điềm nhiên như không có việc gì nói, ta chỉ là biểu đạt một cái chủ quan cái nhìn, cũng không khen chê chi ý. Thức tỉnh về sau, cho dù chỉ xé rách một đầu xiềng xích, linh hồn của hắn cùng nhục thể đều áp đảo cái này thế giới quá nhiều. Trong mắt hắn, Tống Mặc Hinh cùng một cái chưa khai hóa hầu tử xác thực không có khác nhau quá nhiều. Trên đường đi, Tống Mặc Hinh tức giận, dứt khoát không nói chuyện, nhưng thủy chung đều đang xoắn xuýt. Một phương diện Lăng Vũ không có xâm phạm nàng, nàng rất hài lòng. Khác một phương diện, nàng lại bắt đầu hoài nghi mị lực của mình, rõ ràng có thể thừa dịp, tên kia làm sao lại không có làm điểm cái gì. Không muốn xoắn xuýt, đến nhà. Lăng Vũ dừng xe xong tử, cũng mặc kệ Tống Mặc Hinh, thẳng đi hướng biệt thự. Ai xoắn xuýt? Tống Mặc Hinh giật nảy mình, chỉnh lý tốt dung nhan, vội vàng đuổi theo. Phúc Thẩm Nhi ngay tại viện lạc quét dọn, gặp tiểu thư cùng cô ra có vẻ như thân cận không ít, lộ ra nét mừng, nói, tiểu thư cô ra, các ngươi hòa hảo rồi. Tống Mặc Hinh liếc mắt một mặt lạnh lùng Lăng Vũ, âm thầm nhà rãnh, ngươi cao lạnh cái gì sức lực, chút giận giống như bất mãn nói, ta cùng hắn liền không có tốt hơn. Phúc Thẩm Nhi không biết như thế nào nói tiếp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, tiểu thư, Tống tiên sinh. Nàng còn chưa nói xong, lại phát hiện hai người đã đi xa. Uy, ngươi liền không thể các loại lão bà ngươi. Phi, ta à. Tống Mặc Hinh luôn luôn cảm thấy chân của mình trưởng, hiện tại mới phát hiện, cùng Lăng Vũ so vẫn là có khoảng cách. Một tiến vào biệt thự, Tống Mặc Hinh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên ghế salon đang ngồi lấy một cái người, một cái trung niên nam nhân. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Người này một thân âu phục đen, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt bình thản mỉm cười, đen nhánh hai mắt lại cho người ta một loại không nói ra được lăng lệ, chính là Tống Mặc Hinh nhị thúc Tống Trường Thanh. Hắn đứng dậy, vô hình ở giữa tản ra thượng vị giả khí chất, cho dù là Tống Mặc Hinh cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, từ tính thanh âm càng là tràn đầy nam tính mị lực. Dọc đường nơi đây, nhị thúc đến xem ta chất nữ còn không được a? Tống Mặc Hinh bĩu môi, nói, hẳn là cha ta để ngươi tới đi, vì ta kết hôn một chuyện. Hắn là ai? Tại Tống Trường Thanh sau lưng, một tên áo đen thanh niên nhắm mắt mà đứng, hô hấp tiết tấu kỳ lạ, dường như cùng không khí hòa làm một thể. Dạng này một người sống sờ sờ, nàng hiện tại mới chú ý tới, quả thực giật nảy mình. Cái hông của hắn còn cài lấy một thanh vải trắng quấn quanh lưỡi đao, hoàn toàn không phải hiện đại đô thị người vốn có cách ăn mặc. Hắn là huyết đao, bảo hộ ta an toàn. Tống Trường Thanh cười cười, chợt nghiêm túc lại. Bất quá, kết hôn như thế đại sự, chúng ta không có khả năng cho phép ngươi tùy tiện tìm người đem mình gả. Tống Mặc Hinh cãi lại nói, ta sao có thể tùy tiện, lão công, nhanh để nhị thúc nhìn xem ngươi. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, nàng tìm không thấy lão công của hắn. Ở đằng kia, Tống Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo khinh thường. Nguyên lai, Lăng Vũ trực tiếp như không có việc gì ngồi xuống một bên, loay hoay mua về đẹp trai mèo con rối. Tống Mặc Hinh trắng nõn gương mặt xinh đẹp tràn đầy gân xanh. Nhị thúc, ngươi nghe ta giải thích. Tống Trường Thanh khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần giải thích, ngươi tính cách chúng ta đều biết, sao mà cao ngạo, làm sao có thể để ý Lam Hải thị loại này nhị tuyến thành thị người. Ta, ngươi bất quá là muốn mượn luật pháp lực lượng, đến trưởng khống hôn nhân của mình, tên kia, bất quá là cái tấm mộc. Tống Trường Thanh hai tay đặt sau lưng, thần sắc lăng lệ, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Tống Mặc Hinh không chịu thua, nhìn thẳng nàng nhị thúc, nói, ta trưởng khống hôn nhân của mình có cái gì không đúng? Ngươi muốn vì gia tộc lợi ích suy nghĩ. Tống Trường Thanh quát lạnh. Tống Mặc Hinh tinh xảo trên gương mặt hiện đầy quật cường. Ta không có khả năng biến thành thông gia công cụ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hồi lâu, Tống Trường Thanh thở dài một hơi. Vậy ngươi ít nhất phải tìm xứng với ngươi người. Dứt lời, hắn đi hướng Lăng Vũ, hai đầu lông mày khí thế bức người, lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo làm cho người chết phục uy nghiêm, dùng đến cao cao tại thượng giọng nói, bình dân, thức thời một chút, mình rời đi ta chất nữ, đế đô Tống gia chi tế cái danh xưng này, ngươi chịu không được. Lăng Vũ khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh lại khiến Tống Trường Thanh run lên. Mấy cái kia lưu manh, tìm được a? Tống Trường Thanh con ngươi co vào, cái này lập tức, hắn lạnh cả sống lưng, đúng là sinh ra một tia bị người nhìn thấu kinh dị. Nhưng, Tống Nhị gia dù sao cũng là Tống Nhị gia, lại tại trong khoảnh khắc khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn ở đâu? Lăng Vũ trả lời, bọn hắn đã thành cho bụi. Nghe được câu trả lời này, Tống Trường Thanh hơi kinh hãi, ngươi giết bọn hắn. Rất rõ ràng, ẩu đả thức tỉnh trước đó Lăng Vũ mấy cái kia lưu manh, liền là Tống Trường Thanh chỉ điểm. Hắn tới đây, một bộ phận nguyên nhân liền là điều tra tung tích của bọn hắn. Nhưng kết quả làm hắn nhíu mày, bị hắn thuê mấy người, lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút nào tung tích. Mà hiện tại, Lăng Vũ phản ứng càng là làm hắn cảm thấy, người này cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Không nói trước như thế nào biết chủ sự sau màn là hắn, chỉ là cái này giết người giấu thi bản lĩnh, liền khiến người líu lưỡi, trong vòng một đêm, để cho người ta hoàn toàn biến mất. Hắn tự nhiên không biết, Lăng Vũ nói tới, bọn hắn đã thành cho bụi, liền là mặt chữ ý tứ. Tống Mặc Hinh bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, nhị thúc, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Tống Trường Thanh lạnh lùng nói, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi phụ thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này, tin tưởng hắn rất nhanh cũng sẽ xuất thủ. Tống Mặc Hinh ngẩn người, chợt giống con sù lông lên mèo con, lại giống cái phát tì khí tiểu nữ hài, thét to, các ngươi bọn này bá đạo địa chủ, cường đạo. Tống Trường Thanh, Lăng Vũ, thôi, vẫn là để ngươi phụ thân đến chỉ ngươi đi. Tống Trường Thanh thở dài, đối này cá tính tình vô thường chất nữ không còn cách nào khác. Ngươi, cứ thế mà đi à. Lăng Vũ mở miệng, không khí đột nhiên yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tam Đao, ngươi nói cái gì? Tống Trường Thanh ánh mắt không nói ra được băng lãnh, quanh thân tràn ngập lăng lệ khí thế. Ngươi thuê lưu manh đánh ta, không định nỗ lực điểm đại giới. Lăng Vũ dựa vào ghế sofa, hai mắt nhắm lại, tư thái nhàn nhã đến cực hạn. Tống Trường Thanh chau mày, lại bị một cái nhị tuyến thành thị bình dân miệt thị, đột nhiên cười ha hà, trong tiếng cười lại là mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi muốn thế nào, muốn giết ta à? Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi phụ thân tại ta có ân, ta sẽ không giết hắn nhi tử. vậy ngươi muốn thế nào? Tống Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, lãnh đạm nhìn xem hắn. Đương nhiên là lấy kia chi đạo, còn thi kia thân, cũng tìm mấy tên côn đồ đem ngươi đánh một trận. Lăng Vũ ngáp một cái, giống như là tại làm một kiện cực kỳ chuyện nhàm chán. Uy, nhị thúc là ta trưởng bối, ngươi sao có thể vô lễ như vậy? Tống Mặc Hinh nháy mắt ra hiệu, ám chỉ Lăng Vũ không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng không phải là không yên lòng nàng nhị thúc. Nói đùa, nàng nhị thúc là người nào? Đế đô đại danh đỉnh đỉnh Tống nhị gia, phụ thân thủ hạ tướng tài đắc lực, hắc bạch hai đạo đại lão gặp đều muốn khom người nhân vật. Lăng Vũ tại Lam Hải thì không có chút nào bối cảnh, ngoại trừ nàng Tống Mặc Hinh lão công cái này hữu danh vô thực thân phận, một thân một mình, sợ nàng nhị thúc rủi ro, cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Nhưng, Lăng Vũ xem thường, lạnh nhạt nói, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Tống Mặc Hinh lấy làm kinh hãi, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, tức giận đến bộ ngực chập trùng, hừ hừ mài răng, ngươi còn muốn đánh lão bà, không biết tốt xấu, mặc kệ ngươi. Dứt lời, nàng như cái bị cướp bánh kẹo tiểu nữ hài, trực tiếp chạy ra biệt thự. Đêm qua đám phế vật kia không làm tốt sự tình, hôm nay ta đến hoàn thành. Đúng lúc này, một đạo rét lạnh mà thanh âm khàn khàn vang lên, từ đầu đến cuối. Huyết đao đều đứng tại Tống Trường Thanh sau lưng, nhắm hai mắt, tồn tại cảm cực thấp. Hiện tại, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, một vòng huyết quang thuấn thiểm tức thì, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, huyết đao khí tức kinh khủng mà khiếp người, cùng trước đó khác biệt quá nhiều, một đôi tinh hồng con ngươi, đơn giản giống như máu tươi tưới tiêu. Tống Trường Thanh mỉm cười, không tiếp tục để ý Lăng Vũ, đúng là hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến, chỉ để lại một câu tự tin mà ung dung nói, không nên giết hắn, cho chút giáo huấn là được. Vâng, huyết đao thần sắc hờ hững, mặt không biểu tình, giống như là một đài vì giết chóc mà thành máy móc. Lớn như vậy trong biệt thự, chỉ còn lại hắn cùng Lăng Vũ. Ngươi không rút đao? Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, hỏi. Huyết đao lắc đầu, bình tĩnh nói. Đối phó ngươi, không cần rút đao. Tự tin như vậy, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh. Đây là tín niệm, cường giả tín niệm. Huyết đao mỗi một cái chữ đều băng lãnh vô cùng, chung quanh nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống mấy phần. Cũng được, nhổ không rút đao không có khác biệt lớn. Lăng Vũ thích ý tựa ở trên ghế salon, hai chân dựng lên, càng là ung dung địa cầm lấy trên bàn trà bánh ngọt. Muốn chết. Huyết đao trong mắt hình như có huyết quang nở rộ, lập tức xuất thủ. Tống Trường Thanh sau khi ra ngoài, Tống Mặc Hinh lập tức liền chạy đi qua, trên mặt thần sắc lo lắng, hỏi, nhị thúc, sẽ không ra chuyện gì à? Tống Trường Thanh cười nhạt nói, không sao, ta giao hẹn qua, sẽ không xảy ra án mạng. Nghiêm trọng như vậy, Tống Mặc Hinh lấy làm kinh hãi, liền muốn xông đi vào. Oanh, đúng lúc này, nương theo lấy nổ vang một tiếng, một đạo bóng người bay ngược mà ra. Biệt thự đại môn bị nện đến chia năm xẻ bảy. Hai người tập trung nhìn vào, người này đúng là huyết đao. Tống Trưởng Phong con ngươi co vào, khiếp sợ hỏi, đây là có chuyện gì? Trước một giây, hắn còn lời thề son sắt, tự cho là hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Huyết đao lau đi khóe miệng vết máu, thả người vọt lên, nhị ra. Đối thủ cũng không phải là tưởng tượng yếu như vậy, ta sẽ không khinh địch. Dứt lời, hắn mở ra quấn ở trên đao vải trắng, lộ ra tinh hồng lưỡi dao. Lưỡi đao phía trên, hàn mang chảy xuôi, Tống Mặc Hinh thậm chí cách không khí, đều có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người da đầu tê dại sắc bén chi ý. Ta trở về. Huyết đao hét lớn một tiếng, dẫn theo bội đao liền phóng tới biệt thự. Tống Trường Thanh chau mày. Chất nữ, ngươi chuyện này lão công cái nào tìm? Tống Mặc Hinh gãi cái ót, cũng là rất giật mình, tùy tiện tìm. Ai nói đây là giả lão công, đây là thật lão công. Tống Trường Thanh, oanh. Đột nhiên, huyết đao lại một lần bay ngược ra đến, ngã tại trên mặt đất, liền lăn mấy chục vòng. Theo sát phía sau, một đạo hàn mang lại bắn ra, trực tiếp cắm vào huyết đao bên người, đúng là hắn đao. Tống Mặc Hinh cùng Tống Trường Thanh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Nhất là Tống Trường Thanh, rốt cuộc không cách nào giữ vững tỉnh táo. Vấn đề này phát sinh quá quỷ dị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn biết, huyết đao không phải người bình thường, chớ nói người bình thường, cho dù là võ giả, chết tại dưới đao của hắn cũng không biết phàm kỳ. Nhị gia, đối thủ so tưởng tượng còn muốn cường đại, ta muốn toàn lực ứng phó. Tống Trường Thanh, lần này, huyết đao không giữ lại chút nào, một cỗ khí thế cường đại ầm vang bộc phát, mái tóc đều cuồng loạn địa múa. Đồng thời, lưỡi đao phía trên đúng là dâng lên một tầng huyết quang, sắc bén khí tức cơ hồ muốn đem không khí cắt. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn tùy ý bổ ra một đao, trong chốc lát đao khí tung hoành, đất đá vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tống Trường Thanh vội vàng kéo ra Tống Mặc Hinh, ngưng trọng nói, chiến đấu kế tiếp có thể sẽ lan đến gần ngươi ta, phải chú ý an toàn. Tống Mặc Hinh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ánh mắt nhìn về phía biệt thự, trong lòng không khỏi lo lắng, nói thế nào cái phiền toái này cũng là nàng mang tới. Tiếp ta một đao. Huyết đao chân uốn lượn, lực lượng tập trung ở một điểm, dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, trực tiếp hóa thân thành một đạo trùng thiên thiểm điện, nổ bắn ra tiến biệt thự bên trong. Ngay sau đó, Tống Mặc Hinh hai người chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai bạo hưởng. Về sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Tống Trường Thanh hãi hùng khiếp vía, gặp huyết đao cuối cùng không tiếp tục một lần bay ra ngoài, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, là hắn thắng. Thất sách a thất sách, vốn cho rằng mấy tên côn đồ liền có thể đối phó nhân vật bình thường, nguyên lai còn có mấy phần năng lực, ngược lại là có thể vì ta Tống gia sử dụng, nghĩ đến đại ca cũng sẽ không. Nhị thúc, Tống Mặc Hinh lại là bỗng nhiên kéo hắn một cái ống tay áo, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Không nên nháo, nhị thúc tỏa ra lòng yêu tài, ngay tại chuẩn bị đem ngươi cái này giả lão công. Tống Trường Thanh giống như là bị người bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Lăng Vũ một tay đút túi, một tay mang theo như chó chết huyết đao, chậm rãi đi ra. Lúc này huyết đao, máu me khắp người, ảm đạm trong con ngươi tựa hồ còn lưu lại trước một giây hoảng sợ, ngốc trệ vô thần. Hắn trong tay là một thanh đã vặn vẹo biến hình rách dưới trường đao, đang không ngừng địa run rẩy. Ầm, Lăng Vũ tùy ý địa ném huyết đao, như không có việc gì móc ra điện thoại. Uy, mập mạp sao? Tìm mấy tên côn đồ tới. Tống Mặc Hinh, Tống Trường Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, đánh người không bao lâu, Trần Hạo dẫn một đám lưu manh đến đây. Hắn tóc vàng liếc mắt, hung thần ác sát, miệng bên trong ngậm một cây không biết từ chỗ nào lấy được xì gà, mũi to lỗ cuồng phún sương mù, cực kỳ giống cướp bóc hắc bang đại lão. Sau lưng một đám tiểu đệ, càng là cúi đầu khom lưng, mông ngựa liên tục. Vinh đệ, ngươi để cho ta chặt ai ta liền chặt ai. Trần Hạo lớn tiếng hét lên. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh lãnh diễm gương mặt tràn đầy gân xanh, khóe miệng có chút co rúm, không biết nói chút cái gì. Trần Hạo tương đương có nhãn lực gặp, huyết đao đã nằm trên mặt đất, Tống Mặc Hinh là cái kiểu diễm đại mỹ nhân nhi, Lăng Vũ lại không thể ngốc đến để hắn tìm người đánh chính mình. Như vậy, mục tiêu liền chỉ còn lại cái này toàn thân tràn đầy trang bức khí tức phong tao đại thúc. Cảm nhận được Trần Hạo trêu tức ánh mắt, Tống Trường Thanh uy nghiêm tràn ngập, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai à? Trần Hạo tùy tiện cười to, trên mặt dữ tợn cuồng rung động, ngươi là ai, cũng không trọng yếu, ngươi lại biết ta đại ca là ai à? Tống Trường Thanh khóe mắt run rẩy, ngươi đại ca là ai? Đồng La Vịnh lão đại, Trần Hạo Nam, thanh âm to, khí thế hùng hồn. Sau lưng tiểu đệ thấy thế lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, truyền ra một đoạn kình bạo BGM, trong lúc nhất thời Trần Hạo phảng phất thật thành quát tháo phong vân đại lão. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh, Tống Trường Thanh, tựu liền huyết đao, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cho ta đem hắn đánh cho liên hắn mẹ đều không nhận ra. Trần Hạo hạ lệnh,

Lăng Vũ căn bản không để ý tới là nàng, tăng tốc bước nhanh đem nàng hất ra. Ngươi, Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Ngươi không phải là muốn làm tức chết ta, sau đó kế thừa ta di sản a? Chiếu loại tình huống này đi, bị cái này giả lão công tức chết, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút nhàn nhạt không kiên nhẫn. Tin tưởng ngươi đang bị tức trước khi chết, đã mình trước ngu chết rồi. Tống Mặc Hinh ngẩn người, chợt đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận nói, ta đến cùng chỗ nào ngu xuẩn. Cùng lúc đó, Hinh Ngự công ty cạnh tranh đối thủ, Hàn Ngọc tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên trong, một tên mặc gợi cảm OL đồng phục nữ tử chính mang lấy chỉ đen cặp đùi đẹp, tinh xảo như ngọc gương mặt bên trên mang theo mê người dáng tươi cười. Nói như vậy, Tống Mặc Hinh rất tin tưởng ngươi rồi. Hạ Giai Giai khóe miệng giơ lên cười lạnh, vì ta, nàng thậm chí cùng lão công trở mặt. Rất tốt, không bao lâu ta liền có thể để nàng công ty triệt để suy sụp. Giai Giai ngươi không thể bỏ qua công lao. Hàn Y dáng tươi cười càng đậm, kiều mị động lòng người. A Phong đâu? Hạ Giai Giai nói lẩm bẩm, hắn đối Tống Mặc Hinh thế nhưng là có hứng thú không nhỏ đâu. Cái này hoa tâm củ cải, có chú. Nàng vừa dứt lời, một đạo chật vật thân ảnh liền vọt vào. Hai người tập trung nhìn vào, đều là kinh hãi. Phong, ngươi thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, hài tử không thành thật. Hôm sau, sáng sớm, Lăng Vũ từ gian phòng của mình ra, một chút liền thấy được bàn ăn bên trên thảm không nỡ nhìn đồ ăn, cháy đen, tràn ngập cổ quái mùi. Bàn ăn bên cạnh, Tống Mặc Hinh mang theo Phúc Thẩm dùng tạp dề, đang bề bộn đông bận biểu tây, trắng mút trên trán còn có mấy sợi đen xám, trong đôi mắt đẹp mang theo 10 phần vẻ chăm chú. Rất rõ ràng, một cái bàn này đồ ăn, liền là Tống Mặc Hinh kiệt tác. Phúc Thẩm thì đứng tại bên cạnh nàng, trên mặt vui mừng. Lúc này, Tống Mặc Hinh cũng chú ý tới Lăng Vũ, ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh, ra vẻ cao lạnh nhạt nói. Ta cũng không phải bởi vì ngươi sáng sớm hôm qua để cho ta làm, mới làm, ta chỉ là muốn biểu đạt một phen đối ngươi cảm kích. Lăng Vũ gật gật đầu. Trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ nói hai chữ, không tệ. Tống Mặc Hinh sạm mặt lại, nói lầm bầm, trước kia nói cũng không có ít như vậy a. Rửa mặt xong, Lăng Vũ ngồi lên bàn ăn, nhìn xem bày ở trước mắt mình đồ ăn, chậm chạp không hề động đũa. Tống Mặc Hinh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, hỏi, làm sao không ăn? Lăng Vũ nhìn nàng một cái, đứng dậy vì mình rót một chén nước sôi. Ta ăn, cháy đen bánh mì, có thể so với tảng đá độ cứng. Lăng Vũ mặt không thay đổi cầm lên, hướng miệng bên trong chậm rãi đưa đi. Tống Mặc Hinh kinh ngạc nhìn xem Lăng Vũ. Bánh mì không phải mềm sao, ngươi làm sao nhai ra giòn vang âm thanh. Lăng Vũ không có trả lời, mà là cầm lấy bên cạnh nước sôi, uống một hơi cạn sạch. Uy, đây là nước sôi đi. Tống Mặc Hinh lên tiếng kinh hô, nhưng phát hiện đối phương cũng không dị dạng, mới đương mình tính sai. Phúc Thẩm Nhi, ngươi cũng ăn, nếm thử thế nào? Tống Mặc Hinh một mặt mong đợi nhìn xem Phúc Thẩm. Tốt, tiểu thư thông minh thành thạo, vị đạo một định rất không tệ. Phúc Thẩm Nhi run rẩy địa cầm lấy bánh mì, giống như là nhìn chằm chằm độc dược. Bề ngoài mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cô ra bắt đầu ăn không có việc gì. Hương vị đoán chừng không kém chỗ nào. Lại nói, tiểu thư thứ nhất lần xuống bếp, cho dù là độc dược cũng muốn ăn xong. 10 giây về sau, Phúc Thẩm Nhi mỉm cười hạ thấp người. Tiểu thư, ta đột nhiên nghĩ tới, ta hôm nay muốn đi lượng huyết áp, không thể ăn bữa sáng. A, Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, vậy ta lần sau lại làm cho ngài ăn đi. Phúc Thẩm Nhi thân thể tại lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biên độ run rẩy, cười nói, tiểu thư, ngài là quý giá thân thể, nấu cơm loại này việc nặng, về sau tất cả đều giao cho ta. Dứt lời, nàng kính nể nhìn Lăng Vũ một chút, liền đi hướng phòng vệ sinh. Cái kia, hương vị thế nào? Tống Mặc Hinh có chút khẩn trương. Lăng Vũ lau miệng, thản nhiên nói, thái độ đến liền tốt, lần sau không cần làm, không muốn tước đoạt phúc thẩm niềm vui thù. Tống Mặc Hinh cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên kêu lên, a, ta quên làm mình kia một phần. Lăng Vũ, lần này, Tống Mặc Hinh không có một mình đi trước, mà là đưa Lăng Vũ đi trường học. Trên đường, Tống Mặc Hinh trần chờ thật lâu, nói ra, ngươi nhất định hiểu lầm cái gì, Giai Giai là ta tốt khuê mật, nàng sẽ không phản bội ta. Lăng Vũ nói ra, quá độ tự tin, là ngu xuẩn. Đủ rồi. Tống Mặc Hinh sắc mặt lạnh dần xuống tới. Không muốn luôn luôn nói ta xuẩn, đây là một loại vũ nhục. Lăng Vũ lắc đầu, đây là đối sự thật một cái trần thuật. Tống Mặc Hinh lười nhắc lại xoắn suýt vấn đề này, nói, vậy ngươi cho ta chứng cứ, Giai Giai là phản đồ chứng cứ. Lăng Vũ nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh, ngáp một cá. Nếu như ngươi muốn nghe, ta còn có thể nói càng nhiều. Hiện tại, ngươi còn có thể như vậy xác định a? Dứt lời, Tống Mặc Hinh nhìn thẳng Lăng Vũ, thần sắc bình tĩnh, biểu hiện ra nàng đối với chuyện này hoàn toàn chính xác tin không thể nghi ngờ. Người là sẽ thay đổi. Đối mặt Tống Mặc Hinh cường thế, Lăng Vũ không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt lên tiếng. Ta cùng nàng hữu nghị, ngươi không cách nào lý giải. Tống Mặc Hinh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lạnh lùng nói, trường học đến, xuống xe đi. Gặp lại. Lăng Vũ xuống xe về sau, tuyết trắng ma xe ra ti lập tức mau chóng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ đem ngươi làm thành thu hoạch được lợi ích công cụ, làm hết thảy, cũng bất quá là vì nhường lợi ích tối đại hóa. Nhìn xem Tống Mặc Hinh rời đi phương hướng, Lăng Vũ bình tĩnh lên tiếng, đen nhánh hai mắt tựa như tinh không, yên tĩnh mà thâm thúy. Hôm nay, Trần Hạo không có tới lên lớp, bởi vì Diệp Hải trợ giúp, nhà hắn công ty thu hoạch được tân sinh, thân là thiếu đông gia hắn cần xử lý rất nhiều chuyện. Đồng thời, Viên Sương cũng không đến lên lớp, Lăng Vũ biết, về sau nàng cũng sẽ không tới. Hài lòng địa cầu sinh hoạt, còn có thể tiếp tục bao lâu? Lăng Vũ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được viên này tinh cầu trái tim nhảy lên. Càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh, mảnh này thiên địa tướng thuế biến, đại lượng khách đến từ vực ngoại cũng sẽ giáng lâm. Hệ thống người sở hữu xuất hiện, xem như một cái báo hiệu. Tan học trên đường, hắn trùng hợp đụng phải Trần Hương Tuyết, cái sau cúi đầu, giống như là không dám nhìn hắn, nhanh chóng đi qua. Hai người khoảng cách rất xa lúc, Trần Hương Tuyết mới quay đầu lại, nhìn xem cái kia đạo thon dài mà lười biếng bóng lưng, ánh mắt không nói ra được phức tạp. Lăng Vũ dừng lại bước chân, có người đang đánh điện thoại di động của hắn. Hắn lấy điện thoại ra, không khỏi lắc đầu, khóe miệng giơ lên một vòng rất nhỏ độ cong. Bởi vì, điện báo biểu hiện rõ ràng là vũ trụ vô địch đáng yêu mỹ thiếu nữ. Hôm qua, Khương Tiểu Nghiên tự cho là thần không biết quỷ không hay cầm điện thoại di động của hắn, đem mình uy chát tăng thêm đi vào. Uy, Lăng Vũ kết nối. Cái kia, Lăng Vũ ca, ngày hôm qua cái thiết tháp tráng hán chủ tử gọi Vương Phi là Lam Hải thị nổi danh đại thiếu. Ừm, hắn coi trọng cô nhi viện mảnh đất kia. Ừm, cuối tuần ngày kỷ niệm, hắn sẽ có hành động lớn. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Dù là cách điện thoại, Lăng Vũ cũng nghe ra cô nàng này lo nghĩ. Ừm, ngươi có thể hay không đổi một chữ? Được. Trầm mặc hồi lâu, đầu bên kia điện thoại mới vang lên thanh âm. Ta biết một vị tỷ tỷ, nàng có lẽ có thể giúp đỡ. Ngươi theo giúp ta cùng đi được không nào? Không cần tìm bất luận kẻ nào, tất cả sự tình để ta giải quyết. Lăng Vũ thản nhiên nói, chợt cúp điện thoại. Uy, Khương Tiểu Nghiên nghiến răng nghiến lợi, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức giận đến xanh xám. Ta mình đi tìm. Không bao lâu, lại là một đạo điện thoại vang lên. Uy, Tiểu Lăng Vũ, là tỷ tỷ ta a. Kết nối về sau, một đạo ngọt ngào giống như đường thanh âm vang lên. Lăng Vũ ngẩn người, nhàn nhạt nở nụ cười. Tô Uyển Uyển. Uy, thối tiểu tử, lúc nào không lễ phép như vậy a, trực tiếp gọi lão tỷ danh tự.

lúc này hiện đầy hàn xương, lạnh như băng, nói ra, đã hắn tốt như vậy, vậy ngươi đi ôm ấp yêu thương đi, đừng đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Nhiều năm không thấy, Khúc Linh, ngươi vẫn là đồng dạng buồn nôn. Khúc Linh trầm mặc xuống, một trương không xinh đẹp nhưng cuối cùng dễ nhìn mặt đang dần dần vặn vẹo, mang theo một chút dữ tợn. Nàng ôm ấp yêu thương, nàng ôm ấp yêu thương, Tần Phong hoặc là nàng rất không cam lòng đồng thời lại có mấy phần ghen ghét. Nàng không có chút nào bối cảnh, dựa vào mình năng lực leo đến hôm nay vị trí này. Nhưng Tô Uyển Uyển, vẻn vẹn dựa vào một bộ tốt túi ra, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tiền tài cùng địa vị. Tô Uyển Uyển, đừng không biết tốt xấu, Tần Thiếu coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Ta nếu không phải xem ở cùng cô nhi viện tình cảm bên trên, mới lười nhác cho ngươi giật dây đâu. Khúc Linh thanh âm khinh thường, rất có thẹn quá thành giận bộ dáng. Chung quanh người khác cũng rất khó hiểu, nữ nhân một bước lên trời nhanh nhất phương thức là cái gì? Đương nhiên liền là tìm một cái cường đại nam nhân. Tô Uyển Uyển lần này tư thái, rõ ràng liền là tại tự hủy tương lai. Tô Uyển Uyển tính cách cùng dáng người đồng dạng nóng nảy, tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, gương mặt xinh đẹp phát tím, nhéo nhéo nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phát ra liên tiếp thanh thúy xương vang, liền muốn xông đi qua đánh người. Tốt, nữ hài tử muốn thận trọng một điểm. Lăng Vũ đột nhiên đưa tay, giữ nàng lại non mịn cổ tay. Thận trọng cái rắm, tiểu Lăng Vũ, ngươi thả ta ra, ta nhất định phải đem cái này ra hỏa đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tô Uyển Uyển thở phì phì, đối không khí huy quyền, giống như là một cái phát lông tiểu lão hổ.